Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, dây thừng ma khẩn trói dục bầy. Mà tại hai vụ án bên trong, hắn càng thêm làm trầm trọng thêm, ta cũng là vừa mới tận mắt thấy Lâu Tuyết Lỵ thi thể hiện trường. Sao ta tưởng tượng càng thêm kinh người, đây là một cái đi qua bố trí tỉ mỉ hiện trường. Thí dụ như vẩy đầy mặt đất máu tươi, để trần sạch sẽ thân thể, còn có Mộ Dung bác sĩ vừa mới nâng lên tràn ngập khẩn trương tư thế. Tại hung thủ xem ra, giết chết nạn nhân bất quá hắn thi hành phạm tội kế hoạch một cái tất yếu trình tự. Nhưng sao hoàn toàn không phải toàn bộ, hắn muốn cái gì? Tần Cương nhịn không được hỏi, so với đơn thuần giết người. Hắn nhất hưởng thụ lại là đem nạn nhân thi thể buộc chặt thành hắn yêu thích hình thái. Dễ dàng, cho cưỡng gian. Không, đây không phải là một cái khái niệm. Cưỡng gian mặc dù cũng có thể là bao hàm buộc chặt hoặc là tra tấn nạn nhân. Nhưng bản thân chỉ có một cái mục đích. Đối với nam tính cưỡng gian phạm tới nói, chính là vì chứng minh mình nam tính lực lượng một loại phương thức. Cùng thu hoạch được tính dục thỏa mãn, nhưng là, cưỡng gian phạm y nguyên tuần hoàn theo khắc phái tìm phối ngẫu bản năng. Mà chúng ta nhìn thấy phạm tội thì là một loại xưng là tính làm sai lệch dị thường trạng thái. Đám người này sẽ đối lẽ ra không nên sinh ra tính dục sự vật sinh ra tính dục. Thành như chúng ta nhìn thấy như thế, chân chính khiến hung thủ mê muội là đem nạn nhân buộc chặt thành hắn yêu thích bộ dáng. Đó chính là nhất làm cho hung thủ muốn ngừng mà không được phạm tội xúc động. Ngoặc kép chấm chấm, tại phạm tội tâm lý học bên trong, cũng có thể đem định nghĩa vì thi ngược cuồng hành vi. Bản chất quyết định bởi tại hung thủ chỗ có tiềm ẩn khuynh hướng vấn đề. Nếu như thi ngược cuồng có giao hợp năng lực, như vậy hắn phạm tội xúc động trực tiếp chỉ hướng giao hợp. Mà lại thông qua ở nạn nhân trên thân thể chế tạo thống khổ mang đến chính mình thỏa mãn. Nhưng khi ngược đãi hành vi dẫn đến giết người kết quả lúc, liền diễn hóa thành vì tính ngược giết, thường thường xuất hiện tình huống như là siết chết nạn nhân, dao đâm thân thể, quất cùng trói buộc vân vân. Bản án thì thuộc về cuối cùng một loại buộc chặt, hung thủ thông qua đem nạn nhân tùy tâm sở dục buộc chặt, khiến cho đánh mất bản thân, trở thành hung thủ phụ thuộc phẩm. Hung thủ có thể từ trong quá trình này lấy được đến mức dị thường tâm lý thỏa mãn. Tại tiềm thức phương diện phản ứng đưa ra đối với ngoại giới không chế dục chưa từng có khát vọng. Cùng chiều sâu bản thân lo nghĩ triệu chứng, cái này đến có chút cùng loại Nhật Bản dây thừng nghệ văn hóa. Quách Cảnh Sơn nhịn không được, đánh gãy. Ngươi có thể không thể nói ngắn gọn một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp, chính là nói chúng ta muốn bắt hung thủ là một cái thích đem mỹ mi chăm chú trói lại chơi xong sau giết chết đại biến thái. Hội trường một chút an tĩnh lại. La Viêm Lân chỉ là nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích sẽ không. Qua một hồi lâu, Tần Cương thăm dò hỏi, Nếu hung thủ thật sự là như ngươi nói vậy, đi đâu mà tìm dạng này người a? La Viêm Lân nói, từ hồ sơ trên nắm giữ tình huống đến xem, hung thủ hẳn là có mình phương tiện giao thông, ta cho rằng là xe cá nhân, thân thể cường tráng, tuổi tác hẳn là tại 30 đến 45 tuổi ở giữa, mà lại hiểu rõ hai cái vứt bỏ thi hiện trường, hiểu rõ hai cái hiện trường. Quách Cảnh Sơn chất vấn nói, hai cái này hiện trường một cái là trung tâm chợ kiến trúc công trường. Một cái khác là ngoại ô thành phố khu tư nhân đại học. Ở giữa giống như không có liên hệ gì đi. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên chen miệng nói, chính là bởi vì nhìn qua liên hệ rất nhỏ. Một khi chúng ta có thể tìm tới trong đó liên hệ, cũng liền tìm ra hung thủ. Không phải sao? Cái nhìn của nàng lập tức đạt được rất nhiều người tán đồng. La Viêm Lân ngược lại không giống Lục Tiểu Đường lạc quan như vậy. Hắn nhìn qua phim đèn chiếu bên trong Lâu Tuyết Lỵ nghịch treo thi thể, trên trán từ đầu đến cuối bao phủ một tầng mây đen. Bình tĩnh mà xem xét, hắn đối với mình vừa rồi phân tích cũng không phải là hài lòng. Bởi vì cái này hiện trường bố trí được thực sự quá tinh tế. Quả thực có thể dùng hoàn mỹ phạm tội để hình dung. Đây cũng chính là làm hắn cảm thấy bất an địa phương. Một cái dùng dây thừng buộc chặt để phát tiết dục vọng ác ma. Có phải là thật hay không, có cần phải dùng loại phương thức này bố trí hắn phạm tội hiện trường đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.